Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt một gã sư trưởng tu hành địa trở nên vô cùng khó coi, hắn chính là sư trưởng của Đông Hạo Kiếm Tông, người mang cung Mộc Vũ tới tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Chẳng qua bây giờ sắc mặt hắn khó coi không phải vì sắp xếp tùy ý của Lâm Thùy Tâm mà là vì phản ứng vừa nãy của cung Mộc Vũ. Tuy rằng trước đó Đinh Ninh biểu hiện ra chiến lực rất mạnh, đặc biệt với việc vận dụng kiếm chiêu cùng nắm bắt thời cơ lại càng làm cho người khác cảm thấy kinh hoàng, nhưng mà tu vi chân nguyên của cung Mộc Vũ so với Đinh Ninh thì cao hơn, trong mắt hắn cũng không phải là không có khả năng liều mạng, không đến nỗi vừa nghe xong đối thủ của mình là Đinh Ninh thì đã hốt hoảng lo sợ. Huống chi chỉ có 10 năm người thông qua ải biển bụi gai lúc trước, nếu như Lâm Thùy Tâm đã nói hắn vòng thứ nhất không phải gặp đối thủ, bây giờ chỉ cần có thể chiến thắng Đinh Ninh thì ít nhất cung Mộc Vũ cũng có thể tiến vào trước hạng 12. Chỉ cần có thể đạt được vị trí cuối cùng trong 10 thứ hạng thì đã được phép tiến vào học tập trong Mân Sơn Kiếm Tông. Tên sư trưởng Đông Hạo Kiếm Tông này nhìn ra cung Mộc Vũ đã lấy được cơ hội tốt nhất mà trước đó chưa từng có, chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội này, thậm chí có thể cải biến vận mệnh cả đời hắn, nhưng mà biểu hiện bây giờ của cung Mộc Vũ làm cho hắn thất vọng, chưa đánh mà lòng đã sợ, tu hành giả như vậy tuyệt đối không thể trở thành một gã kiếm sư cường đại thật sự, đầu rồi sẽ trở thành viên đá kê chân trên con đường thành danh của người khác. Ngươi nhìn rõ chứ, trong một bầu không khí yên lặng khó tả, Độc Cô Bạch đi đến trước mặt đám người Đinh Ninh, nhìn Đinh Ninh chuẩn bị ra thi đấu, nhẹ gật đầu, hỏi. Đinh Ninh cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói. Nhìn rõ rồi, nghe đối thoại đơn giản như vậy của hai người, thân thể Trương Nghi không kìm chế được mà rung động, giọng nói hoảng sợ. Độc Cô huynh, hóa ra một kiếm vừa rồi của ngươi. Độc Cô Bạch liếc nhìn Trương Nghi, mỉm cười coi như ngầm thừa nhận. Lợi hại, Từ Liên Hoa nhíu mày, không muốn thừa nhận nhưng lại nói ra hai chữ giống như là bất đắc dĩ thừa nhận. Hạ Uyển cùng đám người Tạ Nhu cũng không kìm chế được mà hít một hơi thật sâu, trong lòng lại lần nữa biểu lộ ra cảm xúc kính nể. Đến bây giờ các nàng mới hoàn toàn phản ứng, một kiếm vừa rồi của Độc Cô Bạch không chỉ là lập uy cùng bày tỏ thái độ của mình, mà còn buộc tất cả các thí sinh trong túp lều kia phải xuất kiếm ngăn cản. Trong lúc không có chuẩn bị mà vội vàng xuất kiếm có thể sẽ để lộ ra nhiều điều, Độc Cô Bạch đã làm được điều ấy, mà Đinh Ninh đã sớm ý thức được điều này, từ trong đấy thấy được những thứ mà mình cần. Độc Cô Bạch cùng Đinh Ninh không thể nghi ngờ là hai người cực kỳ đáng sợ. Làm cho các nàng cảm thấy may mắn cùng vui sướng đó chính là hai người kia đều ở trận doanh của mình. Đinh Ninh bắt đầu bước đến, ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ trên người tên thiếu niên quán rượu trầm tĩnh này. Sau một lát nụ cười như có như không trên khóe miệng Lâm Thùy Tâm đã biến mất, hắn lại lần nữa khôi phục bộ mặt không chút cảm xúc. Song khi Đinh Ninh đi vào vết kiếm bị chém ra trên sân, hắn lại đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm chậm nói. Người thắng trận này, vòng tiếp theo sẽ không phải gặp đối thủ. Cái gì? Một loạt tiếng kinh hô vang lên như thủy triều. Tiếng kinh hô lần này thậm chí còn vang. Góc truyện audio.com, dội hơn cả khi Độc Cô Bạch thi triển một kiếm dữ dội lúc trước. Tại sao có thể như vậy? Một gã thí sinh không nhịn được phẫn nộ kêu lên, bản thân người thắng trong cuộc so tài này cũng đã có thể tiến vào trước 12, lại tiếp tục không phải gặp đối thủ chính là trực tiếp bước vào trước 6, như vậy đã có thể đạt được tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Vì cái gì không thể như vậy? Lâm Thùy Tâm quay đầu lại, trên mặt vẫn không biểu lộ gì như trước, chẳng qua là trong hai tròng mắt có chút trêu tức. Sau đợt thứ hai không chỉ bọn hắn ở vòng này không phải gặp đối thủ, mà sẽ có rất nhiều người cũng không phải gặp đối thủ. Sau khi dừng lại một chút, hắn dường như nhận ra suy nghĩ lúc này của rất nhiều người, hơi trào phúng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đầu tiên ta sẽ chọn ra trước 6, sau đó lại sắp xếp những người bị thua tỉ thí với nhau để chọn ra 4 gã? Ta không có nhiều rảnh rỗi để nhìn những kẻ bại trận thi đấu, tất nhiên sẽ từ trong quá trình tỉ thí trực tiếp gom góp ra 10 người chiến thắng cuối cùng. Nghe được từ gom góp mà hắn nói làm cho rất nhiều thí sinh cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà lại không ai dám lên tiếng chất vấn. Bởi vì không ai có thể thay đổi được sự tùy ý của Lâm Thùy Tâm, còn việc mấy người không phải gặp đối thủ cũng đều được lấy ra từ trong tay hắn, nếu muốn Lâm Thùy Tâm có thể tùy ý cho ai đánh thêm một trận nữa cũng được. Ngay cả can đảm bày tỏ sự phẫn nộ cũng không có thì có tư cách gì mà xưng là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông ta. Nhìn bộ dáng những người này bị chọc giận đến đỏ bừng cả mặt mà lại không dám lên tiếng, Lâm Thùy Tâm mặt không biểu tình lắc đầu, đồng thời lạnh lùng nói ra một câu từ đáy lòng, xong rồi quay đầu đi, nhìn Đinh Ninh cùng cung Mộc Vũ nói. Các ngươi đã có thể bắt đầu. Nghe những lời này của Lâm Thùy Tâm, trên khuôn mặt của cung Mộc Vũ hiện lên một mảnh đỏ bừng. Mặc dù có chút e ngại thực lực Đinh Ninh, nhưng mà những lời này của Lâm Thùy Tâm đã kích thích hắn, hắn chỉ cần thắng trận này, hay có thể nói là trong toàn bộ quá trình kiếm thi hắn chỉ cần thắng một trận này là có thể trực tiếp đạt được tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.